Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, kết bạn quái vật. Hoàng Siêu cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, chính là chỗ này chuyện gì. Trong ấn tượng của hắn, mình là một cái, nhân loại, Supata, Hero. Hiện tại chắc là Johnny đồng học, thế nhưng Mạc Thụy đối với hắn sợ hãi không phải làm bộ. Hắn cũng nhắc lên Imhotep sự tình, cho nên Hoàng Siêu nói thẳng Imhotep kịch tình đến sò xét. Mạc Thụy lộ ra quả thế thần sắc, hắn tỉ mỉ quan sát Hoàng Siêu, phát hiện hắn không phải một cái ngang ngược thí sát nhân loại. Dường như có thể câu thông. Vì vậy dãy dụa béo mập cái mông từ Frankie phía sau cọ sát đi ra. Ừ, đương nhiên, Imhotep là một cái tà ác quái vật. Ta cực kỳ cảm kích ngươi cứu vớt Ai Cập. Mạc Thụy nói thời điểm, hàm răng vẫn như cũ run rẩy. Hắn không dám nhìn Hoàng Siêu con mắt. Nếu như ngươi không phải nhằm vào hết thảy xác ướp, vậy cũng tốt. Hoàng Siêu lộ ra một cái vạn phần thành khẩn nụ cười. Loại nụ cười này rất có quân tử phong độ, chính là Hoa Sơn chính tông đích truyền, đương nhiên sẽ không tà yêu thích hòa bình, nguyện ý cùng hết thảy hữu người tốt loại hoặc là quái vật sống chung hòa bình. Mạc Thụy thả lỏng một hơi, Dracula không biết Hoàng Siêu còn có chuyện như vậy sao, ở một bên có điểm sững sờ, sau đó hắn bắn ra, xuất ra dáng điệu chủ nhân. Đi tới Hoàng Siêu bên người, đối với mình nữ nhi và bạn nhóm nói, các vị, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một cái mới khách nhân. Tên của hắn là Supata, Hero, hoan nghênh hắn đi tới Chansi Slovenia quán trọ. Quên không chút lưu tình nhổ nước bọt nói, chúng ta đã biết tên của hắn. Griffin dùng ánh mắt dò xét quan sát Hoàng Siêu. Đương nhiên tất cả mọi người nhìn không thấy, nhưng là Hoàng Siêu lại cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Đón hắn nhìn sang, Griffin phát sinh một tiếng nhẹ kêu. Hắn cảm giác có dũng khí. Hoàng Siêu dường như thấy được chính mình. Ở tinh thần thế giới, Hoàng Siêu quả thực cảm giác được quên. Hắn có thể đủ khắc ra kính mắt phía sau một cái mơ hồ hình người. Đang muốn nhìn thật cẩn thận. Liền muốn gia tăng lực lượng tinh thần. Khi đó Griffin lại sẽ có cảm giác. Cái loại này dình, nhưng thật ra là không lễ phép. Mọi người tại đây đều có thể cảm ứng được tinh thần. Hoàng Siêu càng sẽ không làm như vậy. Griffin tò mò hỏi, Supata, ngươi là quái vật gì? Xin lỗi, ta chưa từng có thấy qua như ngươi vậy loại khác. Hoàng Siêu nói, ta chắc là một cái pháp sư đi. Năng lực rất nhiều, đương nhiên, hiện tại hứng thú của ta chuyển rời đến Druid bên trên. Druid, lang nhân nhiệt tình hỏi, như vậy ngươi có thể biến thành lộc, gấu, ô nha cùng lang, thét chói tai lữ quán hội tụ các loại trong truyền thuyết quái vật. Mặc dù không có Druid gì gì đó xuất hiện, nhưng bên trong nhân luôn không khả năng không biết cái khái niệm này. Hoàng Siêu thản nhiên nói, kỳ thực ta chỉ là học tập chủng đồ đạc. Hắn lấy ra hai chậu thực vật, một người trong đó đã lớn lên 10 ly thước cao tiểu mầm, một người cũng có nảy mầm. Ô, Griffin kinh ngạc kêu một tiếng, con mắt trên không trung phiêu động. Vị trí Hoàng Siêu đi một vòng, nhìn không ra ngươi là từ nơi này lấy ra. Cực kỳ tuyệt vời, quái vật món thập cẩm thế giới, mỗi người năng lực đều rất đặc thù. Griffin cũng không có miệt mài theo đuổi ý tưởng. Hắn chỉ là kinh ngạc cùng tán thán. Không có gì, ta nhất định phải cướp được bảo bối này, hắc ám ý niệm trong đầu. Hoàng Siêu mặc dù biết, người như vậy khả năng chỉ có thể ở tiểu hài tử anime bên trong đụng tới. Thế nhưng tâm tình vẫn là tương đối khoái trá. Chỉ cần là người bình thường, vẫn là hy vọng hiền lành lương hữu tốt người thành thật làm bạn. Bất luận là bình thời gặp gỡ hay là đang sự vụ ở trên hiệp tác, bọn họ cũng làm cho người thoải mái trong lòng. Hoàng Siêu lộ ra nụ cười, không nói gì. Murphy sẽ tò mò nhìn tay hắn bên trong đồ đạc, hỏi, đây là cái gì? Hoàng Siêu nói, đây là quả táo cây non. Đó là cây ớt cây non. Cây ớt ráng dấp nhanh hơn. Lúc này đã có cành khô Kazuha tử. Quả táo cây non liền tương đương thê thảm. Chỉ có một chút lớn. Trên thực tế, nếu như không phải Hoàng Siêu đem đặt ở trong không gian bồi dưỡng, còn không biết phải bao lâu khả năng trồng ra tới. Murphy sợi chưa từng có nuôi qua thực vật. Nói đùa, thực vật sinh trưởng là cần ánh mặt trời. Nàng chẳng lẽ còn có thể đem thực vật đặt chính mình trên bệ cửa sổ? Ban ngày đi tưới nước đơn giản là liều mạng a. Murphy sợi chứng kiến cây non, hỏi, ngươi còn có gì khác không? Nàng kỳ thực chưa từng có cự ly gần thấy qua những thực vật này nảy mầm. Hoàng Siêu cười nói ra, đương nhiên, hắn xuất ra một viên đang ở sinh trưởng lá mới cải trắng. Một viên từ rút đang ở trưởng cành khô súp lơ. Đương nhiên còn có các loại cây non, nghe nói là cà chua, tu cô, lê, dưa hấu, đều là chút đồ ăn ngon rau dưa hoa quả đây. Uyên nói liếm môi một cái, lang nhân đã sớm không giết người, trở thành hòa bình người chủ nghĩa. Hắn bây giờ đối với thức ăn chay cũng cảm thấy rất hứng thú. Đương đương đương, còn có cái này. Hoàng Siêu móc ra một cái mâm sứ, bên trong mọc đầy màu xanh biếc dài diệp tử, tản mát ra một loại nhỏ nhẹ hương vị. A, Murphy sợi che mũi, lộ ra một cái khổ sở biểu tình. Thật ác tâm, kỳ thực vật này trứng tráng, sẽ ăn ngon vô cùng a. Hoàng Siêu trầm thống nói rằng, thoạt nhìn là vì Murphy sợi không thể hưởng dụng mỹ thực mà tiếc nuối. Lang nhân Uyên nhíu mũi một cái, miệng rộng mở ra, cạc cạc, cười rộ lên. Griffin kính mắt loạn phiêu, nghe thanh âm có thể phán đoán hắn đang ở cười to. Thời khắc mấu chốt vẫn là Frankie tương đối ổn trọng. Hắn vẻ mặt quấn quýt địa phủ nhìn kỹ Hoàng Siêu. Người dĩ nhiên tại hấp huyết quỷ trước mặt xuất ra co lại cọng hoa tỏi non. Người được lắm đấy. Ân, nếu như ngươi cần nó trứng tráng, chớ quên cho ta một phần. Dracula xem cùng với chính mình vô lương bạn xấu, biểu tình trên mặt vô cùng bất đắc dĩ. Mọi người cùng nhau trở lại quán trọ. Murphy sợi chứng kiến Hoàng Siêu thật cao hứng, bởi vì đây là nàng nhìn thấy một cái mới mặt mũi. Hơn nữa Hoàng Siêu bề ngoài cùng nàng không sai biệt lắm, thoạt nhìn là bạn cùng lứa tuổi. Điều này làm cho nàng tâm lý rất thoải mái. Lão cùng những trưởng bối kia cùng một chỗ, thật sự là quá nhàm chán. Supata, ngươi đang ở đâu sinh hoạt? Murphy sợi hỏi, ta ở Hoa Kỳ New York. Há, đó là một nhân loại thành thị à? Murphy mặt tóc như tơ ra một tiếng thét kinh hãi. Ngươi làm sao có thể ở trong nhân loại sinh tồn? Bọn họ chẳng lẽ sẽ không dùng cây đuốc cùng cỏ xiên xua đuổi ngươi? Gặm ngón chân của ngươi. Hoàng Siêu đối mặt loại này ngốc nghếch hắc, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Hắn dùng tìm tòi nghiên cứu biểu tình nhìn Dracula. Bá tước, ngươi chẳng lẽ cho rằng bên ngoài chính là cái này dáng vẻ đi? Nhân loại, Dracula tràn ngập oán niệm nói. Dracula thê tử bị dân chấn hại chết, lại nói tiếp cũng là Dracula chính mình quá hãm hại. Cái kia chủng năng lực, coi như không giết sạch dân chấn, cũng có thể ôm thê tử nữ nhi chạy trốn a. Cũng không biết lúc đó chuyện gì xảy ra. Phản chính đức Kunler thê tử bị giết, để lại cho hắn một cái ấu tiểu nữ nhi. Vì bảo hộ nữ nhi, mới có về sau Chansi Slovenia quán trọ. Hiện tại nhân loại đã sớm không cần cây đuốc cùng cỏ xiên làm vũ khí. Hoàng Siêu hướng Murphy sợi gáp nói, người thường biết sử dụng súng ống làm vũ khí. Quân đội còn có máy bay đại pháo tăng quân hạm đạn đạo hỏa tiễn đạn. Trong đó lợi hại nhất là vũ khí hạt nhân. đem vật chất chuyển hóa thành năng lượng, một lần có thể phá hủy một cái thành thị, giết chết mấy trăm ngàn người loại. Nhân loại đã nắm giữ hủy diệt thế giới năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.